Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1891 Nam Minh Ly Hỏa. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc trở lại vực sâu trong không gian, lập tức sửng sốt, nhìn qua lên trước mắt một màn, thần sắc khiếp sợ thật lâu không nói nguyên bản, giữ tại mảnh không gian này trong cái kia cực lớn cầu long thi thể, đang tại phát sinh biến đổi lớn, màu vàng lân phiến chóc ra, vỡ vụn, huyết nhục nhanh chóng héo rũ, bắt đầu hư thối cũng không lâu lắm, này cầu long thi thể cũng đã là thành tổ ong, hoàn toàn đã không có vừa rồi đại chiến ba đại chân tiên phong thái. Ai, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đã mơ hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Mặc dù mạnh mẽ như trước mắt này cầu long, cũng đánh không lại năm tháng trôi qua. Này cầu long nguyên bản tại đây chỗ trong không gian, phủ đầy bụi vu dưới núi đá, không thấy mặt trời, cũng không có ai đi quấy rầy nó, thi thể của nó, còn có thể bảo trì hoàn hảo. Tại trong vực sâu, liền trồng chất lấy không ít cổ lão thi thể. Biểu hiện ra bảo tồn hoàn hảo, nhưng có ngoại lực nhẹ nhàng đụng một cái, những thi thể này liền biến thành bụi bặm, liền túi trữ vật đều không thừa nổi. Hôm nay, này cầu long ly khai nơi đây, cùng ba đại chân tiên đại chiến một trận, mới hao hết cuối cùng năng lượng, đã coi như là khó được. Ước chừng một canh giờ, này cầu long cũng chỉ còn lại có một cỗ màu vàng nhạt khung xương, lan tràn vạn dặm, ngang tại ở giữa thiên địa. Tô Tử Mặc đối với này là cầu long thi hài, xá một cái. Nếu là không có này cầu long, hắn không có khả năng đánh bại ba đại chân tiên, đạo tâm trên vết thương, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Nếu là không có chỗ này không gian, hắn lúc này sống hay chết đều là không biết. Đứng yên một chút, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Này cầu long cường đại như thế, sẽ phải có rất nhiều bảo vật lưu lại. Trước mắt chỗ này không gian, hẳn là này cầu long làm cho mở sáng tạo ra đấy. Nói cách khác cầu long nếu là để lại cái gì bảo vật vô cùng có khả năng ở nơi này chỗ trong không gian. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc tinh thần chấn động hướng phía không gian ở chỗ sâu trong tìm kiếm qua. Đi về phía trước gần nửa ngày thời gian, tại ngay phía trước hiện ra một mảng lớn màu vàng kim óng ánh cung điện kiến trúc rộng lớn cổ lão. Những thứ này cung điện kiến trúc cũng đánh không lại năm tháng lực lượng, rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có một đống đổ nát thê lương. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc chính muốn đi vào phiến khu vực này điều tra, lại cảm giác được phía trước xuất hiện một cỗ cực lớn lực cản. Bất luận hắn vận dụng thủ đoạn gì, đều không thể lại đi về phía trước tiến nửa bước. Đã liền thần trí của hắn, đều không thể dò xét qua. Kỳ quái, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ mảnh không gian này bên trong còn có tu vi hạn chế? Hắn lại nếm thử nhiều lần không có kết quả, mới tạm thời buông tha cho việc này. Trong thức hải, Thanh Đồng Phương Đình còn đang luyện hóa hấp thu thần ma chiêu hồn phiên trong lực lượng. Tại cắn nuốt trong vực sâu rơi là tà rất nhiều linh bảo vỡ vụn, mặt thứ hai đỉnh vách tường, đã chữa trị một nửa. Dựa theo cái này xu thế, đem thần ma chiêu hồn phiên toàn bộ luyện hóa hấp thu, mặt thứ hai đỉnh vách tường vô cùng có khả năng gặp khỏi hẳn. Cùng lúc đó, mặt thứ hai đỉnh trên vách đá cũng nổi lên một tia sinh mệnh chấn động. Loại tình hình này, cùng lần đầu tiên đỉnh trên vách đá Thanh Long thức tỉnh có chút tương tự, nhưng hai loại sinh mệnh khí thức lại hoàn toàn bất đồng. Khóc chuyện audio.com, nói đúng ra, mặt thứ hai đỉnh trên vách đá sinh mệnh khí thức mang theo một tia bất thường cực nóng. Tô Tử Mặc không có vội vã ly khai, chỗ này trong không gian cũng có thiên địa nguyên khí, hơn nữa chút nào không kém gì Long Nguyên Tinh. Ở chỗ này tu hành, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Đã liền ba đại chân tiên đều không có phát hiện chỗ này không gian tồn tại. Nơi này là một cái hoàn mỹ bế quan chi địa, Tô Tử Mặc không chần chừ nữa tìm kiếm một khối đá xanh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu phục dụng ngưng nguyên đan, một bên tu luyện, một bên cùng đợi Thanh Đồng Phương Đình. Một năm về sau, trong thức hải Thanh Đồng Phương Đình nhẹ nhàng chấn động, Tô Tử Mặc theo bế quan trong giật mình tỉnh lại, mở hai mắt ra, đem Thanh Đồng Phương Đình đem ra, ngưng thần nhìn qua. Thanh Đồng Phương Đình mặt thứ hai đỉnh vách tường, đã toàn bộ chữa trị. Bên trong trên vách đá quả nhiên ghi chép từng cái một huyền ảo phản văn, có thể cùng trên một quyển sách Bát Nhã Niết Bàn Kinh hoàn mỹ dính liền trên. Tô Tử Mặc nhìn qua thành trong chữ viết, những thứ này phản văn hóa thành một đạo đạo kim quang chui vào mi tâm của hắn, Bát Nhã Niết Bàn Kinh từng cái phản văn, đều ẩn chứa vô tận đạo lý cùng trí tuệ, bất giác lúc giữa Tô Tử Mặc lâm vào cảm ngộ bên trong. Khi hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại đi qua một năm. Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi, có chút cảm khái. Hắn hấp thu luyện hóa qua một mảnh sa la thụ lá, ngộ tính rất cao tại Phật hiệu trên tạo nghệ sâu đậm, có thể dù vậy, một năm thời gian, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ Bát Nhã Niết Bàn Kinh gần một nửa phạn văn. Cũng không biết cái này bộ Phật môn kinh pháp đến cùng có lai lịch gì. Tô Tử Mặc chuyển động ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng Phương Đình bức. Tại chữa trị tốt bên ngoài trên vách đá quả nhiên điêu khắc một cái đồ án. Cái này đồ án làm cho điêu khắc chính là một cái màu lửa đỏ chim to toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cùng thần phượng, thần hoàng giống nhau, nhưng tản mát ra khí tức lại càng thêm đáng sợ. Như lần đầu tiên đỉnh trên vách đá, điêu khắc chính là một trong tứ thánh thanh long, cái này mặt thứ hai đỉnh trên vách đá hỏa hồng sắc chim to, phải là một trong tứ thánh chu tước. Đột nhiên, đỉnh trên vách đá Chu Tước mở hai mắt ra, bắn ra ra hai đạo hỏa quang, chui vào Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt. Trong chốc lát một đạo bí pháp hiện lên tại Tô Tử Mặc trong óc, hắn theo bản năng nói ra. Nam Minh Ly Hỏa, đây là Chu Tước hỏa diễm, so với thần hoàng, thần phượng, thậm chí là cấm kỵ phượng hoàng hỏa diễm, càng cường đại hơn. Tô Tử Mặc tuy rằng kế thừa Long Hoàng nguyên thần, nhưng mất đi Long Hoàng chân thân, không có có Long Hoàng huyết mạch cũng liền đã mất đi Long Hoàng chi diễm. Mà hôm nay, hắn lại đã lấy được so với Long Hoàng chi diễm càng thêm đáng sợ Nam Minh Ly Hỏa. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, hắn tiếp tục bế quan tu hành, phục dụng ngưng nguyên đan, tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh cùng Nam Minh Ly Hỏa bí pháp. Bất giác lúc giữa, hắn tại cái này vực sâu trong không gian, đã tu luyện trọn vẹn 20 năm. 20 năm thời gian, đáng giá mừng rỡ chính là Bát Nhã Niết Bàn Kinh đã cảm ngộ hơn phân nửa, Nam Minh Ly Hỏa đạo này bí pháp cũng đã tu luyện thành công. Nhưng Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, nhưng là tiến triển chậm chạp. Thanh Liên chân thân tuy cường đại, nhưng Thanh Liên chân thân muốn trưởng thành cần có thiên địa nguyên khí cũng vượt xa tu sĩ khác thể chất. Góc truyện audio.com. 20 năm thời gian, Tô Tử Mặc phục dụng gần 200 vạn hạt ngưng nguyên đan. Nhưng tu vi của hắn lại tăng trưởng không nhiều lắm, tựa hồ gặp nào đó bình cảnh. Đây vẫn chỉ là huyền nguyên cảnh lục trọng, đều muốn đột phá đến địa nguyên cảnh, còn có ba cái tiểu cảnh giới, nhưng nhìn qua đã là xa không thể chạm. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Lúc ban đầu chữa trị Thanh Đồng Phương Đình, đạt được cổ kinh cùng bí pháp mang đến vui sướng, những năm gần đây này cũng hòa tan không ít. Thanh Liên chân thân mang cho Tô Tử Mặc quá nhiều chỗ tốt. Nhưng cùng lúc đó, đã ở hạn chế lấy hắn phát triển. Tạo hóa Thanh Liên muốn trưởng thành, điều kiện quá mức hà khắc cần có thiên địa nguyên khí, xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đương nhiên, như là tiếp tục tu luyện xuống dưới, không ngừng phục dụng ngưng nguyên đan, Tô Tử Mặc vẫn là có hy vọng đột phá đến huyền nguyên cảnh thất trọng. Thế nhưng giống như tiêu hao thời gian, có thể là mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Tại Long Nguyên Tinh trên tu sĩ nhìn đến, hơn 1000 năm nếu là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã là thần tốc. Nhưng Tô Tử Mặc cũng rất khó tiếp nhận. Hắn muốn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, mau rời khỏi Long Nguyên Tinh, nhanh chóng nhìn thấy Điệp Nguyệt. Hết chương.